Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, đệ 1248 chương tiền tài vs thân tình. 2. Sao lộ Tây là sinh trưởng ở địa phương nước Mỹ, nữ. Bởi vậy, tư duy cũng liền không có học được giống hoa hạ người như vậy ái ngấm ngầm hại người. Quanh co lòng vòng, Diệp Văn Hinh mặt hơi hơi đỏ hồng. Sau đó bĩu môi nói, kia trân châu vòng cổ, bất quá là một cái mấy ngàn khối hàng rẻ tiền mà thôi. Mệt ngươi cũng không biết xấu hổ đưa ra tay, ta mang đi ra ngoài đều ném chết người. Nga. Ngươi đưa nữ, vừa ra tay chính là giá trị thượng trăm vạn đồ vật. Đưa ta chính là giá rẻ hóa. Ngươi đây là cái gì thái độ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ em dâu một hồi, liền so ra kém một cái cũng không biết sơ vài đại biểu cháu ngoại gái sao? Nga, ta biết, ngươi nhất định là muốn thảo ra ra niềm vui. Hắn thích nữ. Ngươi liền làm bộ đối nữ hào phóng, phải không? Lỗ Tây tư duy lại đơn giản, nghe thấy câu Lộ Liễu nói, cũng minh bạch Diệp Văn Hình ý tứ. Nhị tổ, ta vẫn luôn cho rằng lễ khinh tình ý trọng, lễ vật giá trị cũng không ở chỗ quý trọng hoặc là tiện nghi, mà ở với thiệt tình. Ta đưa nhị tổ trân châu vòng cổ là thiệt tình cảm thấy nhị tẩu thích hợp đeo. Lỗ Tây bất đắc dĩ mà giải thích nói, ai u, tam đệ muội, ở ngươi trong mắt, ta cũng chỉ thích hợp đeo hàng rẻ tiền. Vô luận sao nói, ta cũng là nhà giàu nhân gia tiểu thư xuất thân, không phải những cái đó gia đình bình dân không phóng khoáng người, cũng không phải dựa đào quặng phát đạt liền di dân nhà giàu mới nổi. Diệp Văn Hinh vẫn như cũ là tâm lý không cân bằng kêu lên chói tai gào, ai u, ta nói nhị đệ muội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy tam đệ muội nhà mẹ đẻ đâu, đào mỏ than lại như thế nào, nhà giàu mới nổi lại như thế nào. Tổng hảo quá nào đó người nhà mẹ đẻ sinh ý liên tiếp thất bại phá sản đi. Trình Hiểu Tĩnh thấy Lỗ Tây đưa Dương Tử Mi giá trị sang quý lễ vật, trong lòng cũng không cân bằng. Bất quá, nàng lòng dạ thâm, cũng không có biểu lộ ra tới. Hiện tại nghe Diệp Văn Hinh nói như vậy, cũng liền mượn cơ hội điểm một phen hỏa. Đại tổ, ngươi đây là cái gì? Nhà mẹ đẻ phá sản là Diệp Văn Hinh trong lòng một cây thứ. Hiện tại bị Trình Hiểu Tĩnh như vậy một chọc, kia tâm cũng liền cực kỳ không thoải mái, đem đầu mâu chỉ hướng Trình Hiểu Tĩnh. Ha ha, ta cái gì đều không có nói. Nếu có đắc tội nhị đệ muội chỗ, thỉnh nhiều hơn thứ lỗi ha. Hiện tại tất cả mọi người đều ở ngươi như vậy những câu đều kẹp dao giấu kiếm nói tam đệ muội, thực ảnh hưởng chúng ta Tằng gia gia đình hài hòa, làm tiểu bối chê cười. Ta làm đại tổ, nói ngươi một câu, tổng có thể đi. Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo nói, xảo cái gì xảo, tuy rằng sớm đã thành thói quen chính mình này hai cái cháu dâu cho nhau đối nghịch, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều ở đây, nữ cũng ở đây. Tằng Trấn Long cũng liền lấy suốt ra lớn lên uy nghiêm quát lớn nói, gia hòa vạn sự hưng, các ngươi suốt ngày đều ở vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ khắc khổ, tài vận đều bị xảo đi. Thật lâu sau, ngươi ngày thường cũng muốn nhiều quản quản ngươi tức phụ, miệng một trương tổng nói chút làm người không thoải mái nói, nhìn liền sinh ghét. Diệp Văn Hinh vừa nghe la lối khóc lóc, ra ra, ngươi nói ta nhìn liền sinh ghét, ta liền biết ta nhà mẹ đẻ phá sản, không có tiền cùng các ngươi Tằng gia kết thành ích lợi quan hệ, ngươi liền ghét bỏ ta đúng không? Kia hảo, Chúng ta một nhà phân ra đi ra ngoài hảo. Phân ra, hảo, chờ thêm mấy ngày, nữ yên ổn xuống dưới. Các ngươi ái như thế nào phân liền như thế nào phân. Tằng Trấn Long cũng sinh khí. A, ra ra, ngươi chân tướng, nguyên lai, ngươi liền tưởng đem chúng ta đều đuổi đi. Sau đó đem này tòa nhà lớn để lại cho ngươi bảo bối nữ. Đúng không? Ngươi thật đúng là bất công nha. Diệp Văn Hinh hừ lạnh nói. Ta đây lại cứ không đi. Không phân ra. Tằng Trấn Long tức giận đến cả người run rẩy. Đối từng thật lâu sau lạnh lùng nói. Thật lâu sau. Lập tức đem ngươi bà nương mang đi. Quả thực là không thể tưởng tượng. Không thể hiểu được. Sao sao sao. Hết chương.